Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2669, đại loạn chiến. Chế định chiến thuật về sau, Hồ Thạch Mãnh bắt đầu phân tích lên lần này đối thủ. Cái này 100 người Hồ Thạch Mãnh bọn người sớm đã có người giúp bọn hắn phân tích qua. Trên cơ bản cường giả đều giải rõ ràng. Không chỉ là Hồ Thạch Mãnh, tự bao quát Vương Ngưng Tuyết, Quân Thiên Diệp đối với lần này đối thủ tình huống đều nhất thanh nhị sở. Lục Ly âm thầm cảm khái đại gia tộc liền là tốt. Vì đưa chính mình con em tiến vào Thiên Đế Tông, phí tâm huyết. Thiên Đế Tông là rất nhiều gia tộc hợp thành, những này gia tộc rất nhiều đều không phải là Thiên Đế Tông người. Nhưng bởi vì đem con em nhà mình đưa đi vào, sau đó con em nhà mình có một cái không chịu thua kém, trở thành đế cấp, chậm rãi cái này gia tộc tự dung nhập Thiên Đế Tông bên trong. Thiên Đế Tông tông quy, có phải hay không phản đối gia tộc thẩm thấu, nhưng có một chút, chỉ cần gia nhập Thiên Đế Tông, vậy thì nhất định phải dùng tông phái lợi ích là hơn. Giống như ăn cây táo rào cây sung, không chỉ người này sẽ rất thảm, bọn hắn gia tộc đều sẽ rất thảm. Thiên hạ đệ nhất tông, cái kia gia tộc không muốn thẩm thấu hòa tan vào, chỉ cần trở thành Thiên Đế Tông người cầm quyền, cái kia chính là vô tận thần khư lớn nhất hào môn một trong. Sở dĩ mỗi lần chiêu sinh đại điển mới có thể náo nhiệt như vậy, đây cũng là Thiên Đế Tông có thể một mực cường thịnh nguyên nhân. Bởi vì liên tục không ngừng có máu mới vào đây, cũng đều là cấp cao nhất thiên tài, tăng thêm Thiên Đế Tông siêu cường tài nguyên, Thiên Đế Tông cường giả tựu liên tục không ngừng sinh ra. Hồ Thạch Mãnh đối với bên này 45 người tình huống cơ bản hiểu rõ, cũng cẩn thận phân tích một chút. Bọn hắn hiểu được bên này có 3 cái chiến đội sẽ là bọn hắn kình địch. Bởi vì cái này 3 cái chiến đội người đều rất mạnh. Hồ Thạch Mãnh nghĩ nói ra, nếu không chúng ta trước đem cái này 3 cái chiến đội trong đó một cái đánh bại Tiên Hạ Thủ Vi cường, chỉ cần đánh bại trong đó một chi đội ngũ, chúng ta liền có thể ổn định trước 3. Không, không được. Vương Ngưng Tuyết cùng Quân Thiên Diệp đồng thời lên tiếng đạo. Vương Ngưng Tuyết nghĩ, không có nói tiếp. Quân Thiên Diệp nhìn thoáng qua Vương Ngưng Tuyết, nói ra, chúng ta đi vào phải khiêm tốn, không nên chủ động xuất kích, nếu không rất dễ dàng cho người ta ngư ông đắc lợi. Lấy thực lực của chúng ta, bất kỳ cái gì một chi đội ngũ tới tìm chúng ta phiền phức, đều không chiếm được tốt. Sở dĩ chỉ cần chúng ta ổn định, liền có thể thắng. Vương Ngưng Tuyết khẽ vuốt cằm. Hồ Thạch Mãnh trầm ngâm một lát, gật đầu nói, là ta càn rỡ. Tốt, liền theo các ngươi nói đủ. Chúng ta không làm chim đầu đàn. Lục Ly bọn hắn vận khí không phải đặc biệt tốt. Bọn hắn bên này cường giả tương đối nhiều, đối thủ tương đối mạnh, giống như đi vào khắp nơi thụ địch, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị vài lần giáp công. Đến lúc đó cho dù là bọn hắn mạnh hơn, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Lục Ly một mực cũng không nói chuyện. Cái kia Cổ Sơn Khâu cũng cơ bản không có nói chuyện. Đều là Hồ Thạch Mãnh 3 người tại giao lưu. Bất quá 3 người này cũng đều không phải tầm thường. Chiến lược chiến thuật cũng không có vấn đề gì. Còn lại tự xem vận khí. Nửa canh giờ rất nhanh đi qua, Lục Ly bọn người đi ra, còn lại chiến đội đều đi ra, cốc trưởng lão các loại, chờ, đã đến giờ về sau, quát khẽ nói, riêng phần mình ra trận đi, hiu hiu hiu, 100 người chia 2 cỗ, phân biệt hướng bên trái cùng bên phải sân đấu võ bên trong phóng đi, hai bên màn hào quang cũng đều mở ra, mọi người toàn bộ bay vào. Lục Ly 5 người tụ ở cùng nhau, còn tìm một cái góc, 5 người đề phòng nhìn qua 4 phía, còn lại 9 cái đội ngũ cũng tiến vào, phân biệt rơi vào một cái góc. Ông tương đương, lồng ánh sáng phát sáng lên, Cốc trưởng lão thanh âm vang lên. Tốt, luận võ bắt đầu. Cốc trưởng lão thanh âm rơi xuống. Bên trong lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Bầu không khí ngưng kết. 10 đoàn người đều lẫn nhau đề phòng. Nhưng người nào cũng không có động thủ trước. Hiển nhiên đều không muốn quá kiêu căng. Sợ trở thành mục tiêu công kích. Lục Ly mục quang tại còn lại 9 đoàn người trên thân đảo qua. Trọng điểm khóa chặt trong đó 3 đội người. Tổ thứ 2, tổ thứ 4 hợp thứ 10 tổ. Cái này 3 tổ thực lực tổng hợp cũng không tệ. Trong đó tổ thứ 4 tối cường. Bởi vì tổ này toàn bộ đều là ngũ kiếp đỉnh phong. Quan Thiên Thu ngay tại tổ này. Còn có 2 người đều là kia 22 trong đám người một viên. Cũng là tiếng hô tốt nhất có thể trúng cử 10 vị trí đầu nhân tuyển. Quan Thiên Thu cái này một đôi bị chú ý cũng là cao nhất. Hai bên 2 đội người một mực trong bóng tối đề phòng bọn hắn. Sợ bọn họ đột nhiên tập kích. Màn hào quang bên trong không hề có một chút thanh âm. Toàn bộ người đều không nhúc nhích. Chỉ là mục quang bốn phía liếc nhìn. Ha ha ha. Quan Thiên Thu người mặc màu trắng chiến giáp. Khuôn mặt như ngọc. Là một cái công tử văn nhã ca. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Múa mấy cái kiếm hoa nói. Làm sao đều bất động a, chẳng lẽ muốn chuẩn bị một mực dạng này rông dài đã như vậy. Vậy chúng ta đánh trước cái dạng đi. Nói xong Quan Thiên Thu động. Thân thể hóa thành một đạo quang ảnh. Xuất sao tỷ lệ. Tiên triều bên cạnh một cái đội ngũ phóng đi. Hắn 4 cái chiến hữu cũng đều động. Như 4 cái mãnh thú hướng bên cạnh đội ngũ đánh tới. Giết. Vào thời khắc này, phụ cận 2 cái đội ngũ thế mà đồng thời động. Mục tiêu đúng là Quan Thiên Thu cái này một đội. Nói cách khác đồng thời có 3 cái đội ngũ cùng một chỗ giáp công tổ thứ 4. Ếch, Lục Ly bọn người rất là kinh ngạc. Cái này 3 chi đội ngũ thế mà liên thủ, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm thương nghị xong. 3 đội liên thủ, kia bất luận cái gì một chi đội ngũ đoán chừng đều đánh không lại bọn hắn. Dầm dầm dầm, bên kia bắt đầu loạn chiến. Quan Thiên Thu 5 người mặc dù bị 15 người giáp công, nhưng cũng không hoảng hốt, liều mạng bắt đầu phản kích. Quan Thiên Thu không nghĩ tới thế mà bị âm, giận không thể nghỉ, trực tiếp thả ra siêu cường sát chiêu. Thế mà một chiêu đem một người làm trọng thương đánh xỉu. Chúng ta muốn hay không đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồ Thạch Mãnh trong mắt tinh mang. Tăng vọt, chủ động truyền âm cho Lục Ly 4 người. Hắn nói ra, nếu như chúng ta cũng hướng sông đi qua, Quan Thiên Thu đội ngũ khẳng định gánh không được. Chúng ta hội sẽ giảm bớt một tên kình địch. Cái này, Vương Ngưng Tuyết cùng Quân Thiên Diệp có chút tâm động. Tốt như vậy cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Giống như tổ thứ 4 bị đào thải, vậy bọn hắn tỷ lệ thắng sẽ đánh tăng. Được rồi, đừng làm loạn. Vương Ngưng Tuyết trầm ngâm một lát, truyền âm nói, chúng ta vẫn là đi công kích phụ cận cái đội ngũ này. Để bên kia loạn đi, ta đoán chừng khẳng định lại có đội ngũ đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng có đội ngũ có thể sẽ đi công kích kia 3 tổ. Sợ bọn họ liên thủ trấn áp tất cả mọi người. Cho nên chúng ta vẫn là lấy tĩnh chế động. Trước đem phụ cận cái đội ngũ này đánh bại đi. Vương Tiểu Thư nói rất đúng. Lục Ly chủ động truyền âm nói. Bên kia quá loạn. Đi qua rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng ta phụ cận đội ngũ không mạnh. Trước đem cái đội ngũ này đào thải. Tốt. Hồ Thạch Mãnh cuối cùng vẫn biết nghe lời phải. Cố nén không có đi công kích Quan Thiên Thu bọn hắn. Hắn quát khẽ một tiếng xuất. Sao tỷ lệ, tiên triều bên trái một cái đội ngũ phóng đi. Cái kia đội ngũ một mực trong bóng tối đề phòng bên này. Gặp Hồ Thạch Mãnh vọt tới, bọn hắn đắng chát cười một tiếng. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Vương Ngưng Tuyết cái thứ hai liền xông ra ngoài. Thân pháp của nàng hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Cả người giống như một cái như hồ điệp lướt tới, thoáng cái tựu lượn quanh đi cái kia một đội đằng sau. Bắt đầu công kích, quân Thiên Diệp cùng Cổ Sơn Khâu đi theo Hồ Thạch Mãnh đằng sau. Lục Ly đi theo phía sau cùng, gần như đồng thời, còn lại mấy cái đội ngũ cũng bắt đầu khai chiến. Mặt khác hai cái cường đại đội ngũ tổ thứ hai cùng thứ 10 chất hợp thành đừng tìm lên còn lại hai cái đội ngũ, bắt đầu công kích, ầm ầm ầm ầm, bên trong rất nhanh tới chỗ đều là đao mang kiếm ảnh. Đại loạn chiến bắt đầu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.